chặn hết tất cả đường lui. Hú, hú, hú. Thấy một màn này, nhất thời đám người Hoa Phong sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, linh lực cả người vận chuyển đến cực hạn. Lâm Lăng nhíu nhíu mày. Lúc này vừa mới từ chỗ bầy rắn độc kia trốn thoát, đến nơi này lại gặp phải thực vật hút máu quỷ dị như thế này, quả thật nguy hiểm bốn phía. Loại dây leo hút máu này sợ lửa. Một vị đệ tử Mộc Sùng Tông, hiển nhiên đã đọc qua tư liệu trồng cây quái dị này, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nghe được những lời này, vẻ mặt năm đệ tử Hỏa Vân Tông đầy kích thích. Hỏa diễm, đây chính là bản lĩnh mà bọn họ am hiểu nhất. Ầm ầm. Lập tức, một người đàn ông cường tráng của Hỏa Vân Tông, cầm đại kiếm trong tay xuất ra hỏa mang rực rỡ. Chương 813, thiêu chết chúng nó. Một kiếm quét ngang, thanh kiếm đầy hỏa diễm gào thét bổ ra, trực tiếp đem dây leo hút máu trong đó thiêu đốt. Thiêu chết chúng nó. Mắt thấy hỏa diễm thật sự có hiệu quả, bốn đệ tử Hỏa Vân Tông khác đều hét lớn đồng thời cùng nhau ra tay. Ầm ầm. Thánh hóa võ học theo hỏa hệ thuộc tính thi triển ra, sóng lửa ngút trời ầm ầm cuồn cuộn, mở ra một phạm vi thiêu đốt bao trùm. Những dây leo hút máu kia gặp phải cổ hỏa diễm ngập trời này, dường như không có bất kỳ sự chống cự nào, trong biển lửa ngay lập tức khô héo. Một lát sau, dây leo còn lại nhanh chóng chạy trốn toàn bộ chui vào lòng đất. Tuy nói nguy cơ đã được giải trừ, nhưng mọi người vẫn không được xem nhẹ, chống đỡ vòng bảo vệ linh khí, dừng tại chỗ không đi về phía trước. Mọi người cẩn thận một chút, thân mẹ dây leo hút máu ở dưới lòng đất, vừa rồi những thứ đó chỉ là những xúc tu. Vẻ mặt đệ tử Mộc Sùng Tông kia nghiêm nghi, lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Đối với việc này, mọi người âm thầm gật đầu, tất nhiên biết xúc tu là có ý gì. Giống như tóc người, cho dù bị đốt cháy nhưng chỉ cần chủ thể chưa chết, vẫn còn có lực công kích cực mạnh. Nếu hỏa tinh của ta ngưng luyện thành công thì tốt rồi, có thể một lần giết chết chủ thể của dây leo hút máu. Người đàn ông cường tráng Hỏa Vân Tông kia, nhíu nhíu mày có chút ảo não nói. Nếu như chủ thể dây leo hút máu không chết, như vậy dọc theo đường đi của bọn họ tất nhiên còn có thể bị tập kích. Loại công kích bất thình lình này, có chút không cẩn thận sẽ mất mạng tại nơi này. Thật xui xẻo, vốn tưởng rằng sơn cốc khổng lồ này sẽ có cơ duyên gì, kết quả lại là nguy hiểm bốn phía. Đừng oán giận nữa, bây giờ rời đi làm sao cam tâm được, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn ba cổ thi thể chết ở gần đó, chỉ còn lại hơn 10 đệ tử Điện Tông, đều là cảm khái vạn phần. Nghiễm nhiên Lâm Lăng vẫn trầm mặc, đã điều động hỏa tinh viêm độc hỏa châm của hắn, chui ra từ lòng bàn chân xông thẳng vào bên trong lòng đất. Dưới lòng đất, viêm độc hỏa châm bay xuyên qua gần như không hề gặp lực cản. Rất nhanh, đã tìm được chủ thể do vô số dây leo dẫn dắt. Toàn thân nó tròn trịa bao phủ đầy rễ to màu đỏ, hơn nữa giống như trái tim chậm rãi nhảy lên. Lâm Lăng tâm thần khẽ động, viêm độc hỏa châm ở trong đất hóa thành một đạo hỏa quang đâm thẳng tới. Hiển nhiên chủ thể dây leo cũng cảm nhận được nguy hiểm, lúc này khống chế vô số dây leo nhanh chóng đang xen thành hàng rào thật dày, ngăn cản ở phía trước. Nhưng đối mặt với thế tấn công của viêm độc hỏa châm, nhất thời giống như chẻ tre, trực tiếp xuyên qua dây leo hung hăng đâm vào chủ thể khổng lồ kia. Oanh! Trong nháy mắt viêm độc hỏa châm kích nổ, hỏa diễm khô nóng đột nhiên gào thét ra ở dưới lòng đất hừng hực thiêu đốt. Trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết quỷ dị truyền ra, chủ thể dây leo hút máu hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Chương 814, thật là nực cười. Phanh! Ở sâu dưới lòng đất, chủ thể của đằng mạn hút máu, dưới sự tấn công của viêm độc hỏa châm, đột nhiên nổ tung. Đằng mạn là một loại dây leo hút máu. Động tĩnh lớn đó khiến cho mặt đất của khu vực đó đều bắt đầu chấn động, thậm chí bị lõm xuống thành một cái hố to, sâu hơn một thước. Chuyện gì xảy ra vậy? Một màn bất ngờ này đột nhiên xảy ra, hơn 10 đệ tử Điện Tông trên mặt đất đều biến sắc. Giống như là ông vỡ tổ đột nhiên tản hết ra. Nét mặt như vậy hiển nhiên là rất sợ đằng mạn hút máu ở dưới lòng đất kia sẽ tập kích lần thứ hai. Có điều ở đây cũng chỉ duy nhất mỗi Lâm Lăng là có sắc mặt ung dung đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn cái hố bị lõm xuống kia, lại thấy đất cát ở nơi đó đang bị ăn mòn bởi ngọn lửa, đã biến thành một mảng cháy đen xì rồi. Mà ở dưới đáy hồ có một tinh hạch đỏ tươi như máu, tản ra một khí huyết chi lực làm người ta sợ hãi.